Chương 2687, cực địa quỷ mâu, bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Bách Nhật đạo nhân sắc mặt băng lãnh như nước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Keng, một tiếng vang lên, tại thời khắc này Bách Nhật đạo nhân trường mâu nơi tay, trực tiếp Lý Thất Dạ, xâm nhiên nói ra, hôm nay, tất sát ngươi. Bách Nhật đạo nhân lời nói này đi ra, băng lãnh vô tình, nói năng có khí phách, âm vang hữu lực, hắn nói ra lời như vậy, đã là đại biểu quyết tâm của hắn. Đây cũng là cho mình trống dũng khí, nói cho cùng, hắn tại nội tâm chỗ sâu đối với Lý Thất Dạ hay là 10 phần kiên kỵ, nhưng là, hiện tại hắn không có lựa chọn khác, hắn không có đường lui, chỉ có đánh với Lý Thất Dạ một trận đến cùng, không chết không thôi, cho nên hắn lời như vậy cũng là tại cho mình cổ động. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua trong tay hắn trường mâu, nhàn nhạt cười một tiếng, chậm chậm nói ra, đây chính là như lời ngươi nói nội tình sao, ở thời điểm này. Tất cả mọi người nhìn về phía Bách Nhật đạo nhân trong tay thanh trường mâu này, tại vừa rồi Bách Nhật đạo nhân chính là dựa vào thanh trường mâu này đem một kiếm chân đế đinh giết trên mặt đất. Khi một kiếm chân đế bị đinh giết ở nơi đó, quản chi hắn có được cường đại tới đâu lực lượng, đều lập tức bị cố cấm, căn bản là không cách nào từ trong thanh trường mâu này đinh giết bỏ chạy đi ra. Tất cả mọi người nhìn kỹ thanh trường mâu này chính là toàn thân đen kịt, cả thanh trường mâu nhìn không ra là dùng tài liệu gì đúc thành. Cả thanh trường mâu nhìn có điểm giống hắc thiết chế tạo ra đến, lại có chút giống như là dùng màu xám nham thạch rèn luyện đi ra. Thanh trường mâu này hết sức kỳ quái, cả thanh trường mâu trên thân nhìn không ra bất luận cái gì rèn luyện vết tích, từ mũi mâu đến thân mâu, lại đến chui mâu, cả thanh trường mâu đều là liền thành một khối. Tự hồ thanh trường mâu này cũng không phải là rèn luyện đi ra, hoặc là nói cũng không phải là người nào đó rèn đúc đi ra. Thanh trường mâu này nhìn nó tựa như là trời sinh, liền thành một khối. Tự hồ trời sinh một dạng, tự hồ thanh trường mâu này bẩm thiên địa mà sinh, thừa thiên địa chi lực. Mặc dù nói thanh trường mâu này nhìn cũng không có bao nhiêu uy lực, nhưng là, khi thanh trường mâu này bị Bách Nhật đạo nhân nắm trong tay thời điểm, tự hồ là sắc bén không thể đỡ, nó có thể đâm thủng bầu trời, có thể đóng xuyên đại địa. Thanh trường mâu này một khi là đinh giết mà xuống, chúng thần cũng tốt, chư đế cũng được, đều sẽ trong nháy mắt bị đinh giết ở nơi đó, đều không thể tới chống cự. Có người lại nhìn kỹ thanh trường mâu này, nhìn chằm chằm thanh trường mâu này một hồi lâu, đột nhiên cảm giác cái này đã không còn là một cái trường mâu, tự hồ đây là một cái thế giới hắc ám, linh hồn của mình lập tức bị thanh trường mâu này hút vào một cái thế giới như vậy, tại trong hắc ám thế giới này, có bách quỷ hoành hành, có ma yểm sinh ra. Vô cùng kinh khủng, không cần nhìn chằm chằm nó quá lâu, thanh trường mâu này có ma lực. Có một ít bất hủ chân thần nhìn ra một chút mánh khóe, quát to một tiếng. Cảnh cáo những người khác, nghe được lời cảnh cáo này đằng sau, tất cả mọi người nhao nhao thu hồi ánh mắt, không còn dám nhìn lâu thanh trường mâu này. Trường mâu nơi tay, Bách Nhật đạo nhân không khỏi vô ý thức cầm thật chặt, lực lượng càng đầy một chút, hắn thanh trường mâu này, uy lực tuyệt luân, đã từng đánh xuyên qua thủy tổ chi binh, có thể nói là đứng đầu vô địch binh khí, bằng không mà nói, tại hắn trường mâu đinh giết phía dưới, một kiếm chân đế cũng không có khả năng không dãy dụa một chút, mặc cho hắn xâm lược. Mâu này Diệt Thiên Đồ Địa, chính là trong thuộc địa vô thượng chí bảo, đồ chư thần chúng đế, như đồ gà chó. Bách Nhật đạo nhân tay nắm lấy trường mâu, rét căm căm nói, vì đạt được thanh trường mâu này, hắn nhưng là bỏ ra cái giá không nhỏ, nhưng là, đối với hắn mà nói, đây hết thảy đều đáng giá, bởi vì hắn thanh trường mâu này so với bình thường thủy tổ binh khí có thế cường đại hơn nhiều, hắn thanh trường mâu này đã từng đã đánh bại tổ khí, đối với thế nhân tới nói, tổ khí đã là cường đại nhất. Hắn thanh trường mâu này đã từng đã đánh bại tổ khí, thử nghĩ một chút, giữa cả thế gian, có thể so sánh hắn trường mâu này càng cường đại hơn binh khí không có bao nhiêu. Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào thanh trường mâu này phía trên, nhàn nhạt cười nói ra, đến từ thuộc địa nha, có chút ý tứ, cũng không biết ngươi đối với mình thanh trường mâu này hiểu bao nhiêu. Bị Lý Thất Dạ hỏi như thế, Bách Nhật đạo nhân không khỏi ánh mắt lạnh lẽo, xâm nhiên nói ra, bần đạo chỉ cần biết, mâu này có thể phá tổ khí. Sánh vai trọng khí, cái này liền là đủ, có thể phá tổ khí, sánh vai trọng khí. Nghe nói như thế, tất cả mọi người không khỏi kinh hô một tiếng, đối với rất nhiều đạo thống tới nói, tổ khí đó đã là một cái cực hạn, về phần trọng khí, đó là có thể ngộ nhưng không thể cầu, bởi vì không có cái nào thủy tổ sẽ đem trọng khí lưu lại, cho dù có thủy tổ đem trọng khí lưu lại, đó cũng là lác đác không có mấy. Hiện tại Bách Nhật đạo nhân thanh trường mâu này vậy mà có thể phá tổ khí. Sánh vai trọng khí, đương nhiên là đem tất cả mọi người sợ đến nhảy dựng lên, xem ra, chính ngươi trong tay cầm là cái gì cũng không biết. Lý Thất Dạ nhìn xem Bách Nhật đạo nhân trong tay trường mâu, hắn không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, chậm chậm nói ra, bất quá, ta hôm nay liền làm chuyện tốt, cho ngươi nhận thức một chút trong tay ngươi thanh trường mâu này. Cực địa quỷ mâu, mâu này đản sinh tại hắc ám quỷ địa, chính là nhận hắc ám mà sinh, do quỷ khí chỗ dựng, mâu này cực hung, giết chóc vô tình, đích đích xác xác là một thanh hung khí. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Bách Nhật đạo nhân không khỏi vô ý thức lui về sau một bước, sắc mặt đại biến, nói ra, ngươi là thế nào biết đến, trong tay hắn thanh trường mâu này, chính là hắn từ trong thuộc địa có được, bỏ ra cái giá cực lớn, trên thực tế, không có mấy người biết hắn đã từng chiếm được thanh trường mâu này, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết thanh trường mâu này lai lịch, nhưng hắn biết, thanh trường mâu này là thuộc địa một đại chí bảo, cực kỳ nghịch thiên, cho nên hắn một mực 10 phần trân quý, từ trước tới giờ không tùy tiện gặp người, liền xem như trước đó, hắn 2 lần cùng Lý Thất Dạ oanh sát, quản chi bị Lý Thất Dạ oanh thành thịt vụn, hắn đều không có xuất ra mâu này, chỉ có tại đinh giết một kiếm chân đế thời điểm mới lấy ra, hiện tại quyết đấu Lý Thất Dạ thời điểm, hắn không thể không lần nữa xuất ra thanh trường mâu này, chính như hắn nói như vậy, đây mới là hắn nội tình, đây mới là hắn đòn sát thủ chân chính, mà không phải hắn Bách Nhật trảm luân hồi, thanh này cực địa quỷ mâu, ta chắc chắn phải có được. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, nhàn nhạt nói ra, thanh quỷ mâu này, rơi vào tay của ngươi, vậy cũng chẳng qua là lãng phí mà thôi, nằm mơ. Bách Nhật đạo nhân lạnh lùng hừ một cái, lạnh giọng nói ra, mâu này đã bị bần đạo luyện hóa, cùng bần đạo vô thượng đại đạo làm một thể, ngươi muốn đoạt đi, mơ mộng hảo huyền, rất nhanh ngươi sẽ biết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, chậm chậm nói ra, cũng tốt, bắt đầu đi, để cho ta thử một lần thanh quỷ mâu này đến tột cùng có bao nhiêu sắc bén. Vừa dứt lời xong, nghe được oanh một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ toàn thân tản ra kim quang, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ toàn thân kim quang lóng lánh, cả người giống như hoàng kim đúc thành một dạng, tựa như là một tôn vô thượng kim cương, cho ngươi một cái cơ hội xuất thủ. Lúc này, Lý Thất Dạ kim quang vạn trượng, có chí cao vô thượng vận vị, tựa hồ đang lúc này hắn mới là toàn bộ thế giới chúa tể, thiên địa càn khôn đều là nắm giữ tại hắn giữa chỉ chưởng. Nhìn xem kim quang vạn trượng Lý Thất Dạ, ở thời điểm này Bách Nhật đạo nhân không khỏi hai mắt mãnh liệt, ở thời điểm này, hắn hai mắt trong nháy mắt dâng trào ra huyết quang, từng sợi huyết quang này tràn đầy lệ khí, tràn đầy sát ý, oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ trong nháy mắt, Bách Nhật đạo nhân cũng toàn thân dâng trào ra quang mang, nhưng là, tại lần này Bách Nhật đạo nhân dâng trào ra quang mang thời điểm, hắn tiên phong đạo cốt đã là không còn sót lại chút gì, trước đó, Bách Nhật đạo nhân dâng trào ra quang mang thời điểm, tựa như là cao nhân đắc đạo, có vũ hóa thành tiên tư thái. Hiện tại Bách Nhật đạo nhân toàn thân dân trào ra huyết quang, mỗi một sợi huyết quang là tươi đẹp như vậy, thậm chí mang theo mùi máu tươi, huyết quang này phóng lên tận trời thời điểm, bỗng nhiên, giống như để cho người ta thấy được ức vạn oán linh đang gầm thét, ức vạn oán linh tại thét lên, tựa như là tu la địa ngục một dạng, để cho người ta không khỏi rùng mình. Theo huyết quang phóng lên tận trời thời điểm, chỉ gặp Bách Nhật đạo nhân quanh thân huyết sát dâng lên mà ra, trong nháy mắt quét sạch thiên địa, bao phủ tinh không. Trên người hắn chỗ dân trào đi ra huyết sát thật sự là quá kinh khủng, nghe được tư thanh âm vang lên, khi huyết sát quét sạch mà qua thời điểm, chỉ gặp từng khỏa tinh thần lập tức khô mục, từng khỏa tinh thần bị kéo ra tất cả tinh khí một dạng, 10 phần đáng sợ. Cùng lúc đó, vốn là thật dài kéo sau lưng hắn từng đầu pháp tắc, tại thời khắc này như là như thác trời phóng lên tận trời, giống như khổng tước xuề đuôi một dạng sau lưng hắn triển khai. Lúc đầu, từng đầu pháp tắc này chính là thủy tổ pháp tắc, có được bàn bạc mà vương đạo lực lượng, nhưng là, hiện tại từng đầu pháp tắc này giống như là từng đầu đến từ địa ngục huyết long một dạng, diện mục dữ tợn, gào thét không thôi, cái này, chuyện này quá đáng sợ. Nhìn thấy Bách Nhật đạo nhân biến thành lần này bộ dáng, tất cả mọi người run rẩy một chút, tại thời khắc này Bách Nhật đạo nhân nơi nào còn có làm một tôn trường tồn bất hủ phong phạm, nơi nào còn có một tôn cao nhân đắc đạo khí độ, cả người hắn nhìn giống như là từ địa ngục đi ra ma vương. Tàn khốc khát máu, để cho người ta thấy không rét mà run, rùng mình. Giết, lúc này Bách Nhật đạo nhân không cần nhiều lời, cuồng hống một tiếng, trong tay cực địa quỷ mâu đánh giết trong chớp mắt mà ra. Keng, một tiếng vang lên, cực địa quỷ mâu trong nháy mắt huyết dài, trong nháy mắt này, toàn bộ thiên địa một vùng tăm tối, tựa hồ toàn bộ thiên địa bị che đậy một dạng, thiên địa vạn vật giống như bị thôn phệ một dạng. Khi hắc ám giáng lâm trong nháy mắt, tựa như là bách quỷ hoành hành. Giữa thiên địa truyền đến từng đợt quỷ khóc sói gào, tại thời khắc này toàn bộ thiên địa tựa như là hóa thành đáng sợ nhất luyện ngục, nhưng, đáng sợ như vậy dị tượng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, tại keng một tiếng huýt dài âm thanh này chưa tuyệt trong nháy mắt, giữa thiên địa tất cả hắc ám trong nháy mắt ngưng tụ, trong chớp mắt này, tất cả thế gian hết thảy hắc ám, vạn thế ác quỷ, đều lập tức nhập thân vào trên thanh trường mâu này, tại keng một tiếng huýt dài phía dưới, trường mâu đánh giết mà ra, tuyệt sát, một mâu tuyệt sát, còn hắc ám ma yểm, mang theo hắc ám khủng bố, một mâu này đánh giết mà ra thời điểm, nó còn không có đánh giết đến trên người của ngươi thời điểm, nó hắc ám thật giống như lập tức đâm xuyên qua trái tim của ngươi, lập tức để cho ngươi luân hãm nhập trong bóng tối. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.